Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2050, chương 2078. Thọ Yến kết thúc, lần trước Vu Pháp nhất mạch tổ mộ bên trong, cái kia tiếp nhận truyền thừa giao nhân, tựa hồ cũng là Mạc Thanh Vân người hầu, biết được Đàm Hòa Bình cùng Mạc Thanh Vân quan hệ. Tiết Long không khỏi nghĩ tới thôn Thiên Giao Hoàng, trong lòng không nhịn được thở dài nói, vì một cái người hầu phấn đấu quên mình, tại Man Hoang Đại Lục bên trên, chỉ sợ chỉ có Mạc Thanh Vân có thể làm được. Tiết Rồng đi qua nghĩ như vậy, hắn liền đối với Mạc Thanh Vân sinh ra một chút bội phục. Trong lòng khúc mắc triệt để buông xuống, nhận dạng này người vì chủ nhân, chắc hẳn không phải một chuyện xấu. Tại Tiết Long tâm bên trong cảm thán thời điểm, hắn nhìn thấy Đàm Hòa Bình trao mày, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Nhân tiện nói, Hòa Bình, có việc cứ việc cùng vi sư nói, không cần có cái gì lo lắng. Vâng, sư tôn, nghe được Tiết Long lời như thế, Đàm Hòa Bình liền tiêu trừ lo lắng, biểu lộ nghiêm túc mấy phần, nói, đệ tử cho rằng, hôm nay xảy ra chuyện như vậy, nhưng thật ra là bởi vì một người đưa tới. Lúc đầu Mạc tiền bối tiến vào Tiết phủ bên trong, cũng không có động thủ dự định, đều là bị Trần Nghĩa khiêu khích chọc giận. Trần Nghĩa, Tiết Long sắc mặt lạnh lẽo, đem cái tên này nhớ kỹ, lại nói, ngươi đem chuyện kỹ càng đi qua, cụ thể cùng ta nói một câu. Đón lấy, tại Tiết Long ánh mắt dưới, Đàm Hòa Bình liền đem sự tình từ đầu đến cuối, một tia không lọt nói một lần. Nghe xong Đàm Hòa Bình, Tiết Long sắc mặt lập tức khó coi, trên thân tản mát ra một cỗ sát ý. Quát, cái này Trần Nghĩa, đáng chết. Tiết Long vứt xuống một câu, hắn tự vội vã rời đi, xem bộ dáng là đi tìm Trần Nghĩa phiền toái. Tại Tiết Long tìm Trần Nghĩa thời điểm, Tưởng Đức Sâm đám người đi tới trong một cái tiểu viện, thương nghị liên quan tới Mạc Thanh Vân sự tình. Các vị sư đệ, sư tôn đã nhận Mạc Thanh Vân làm chủ, chúng ta phải làm gì để cho ta đối Mạc Thanh Vân cúi đầu xưng thần? Đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Ta quên không được Thủy Hàn sư đệ chết. Liên quan tới Thủy Hàn sư đệ chết, ta cũng là vô cùng tiếc nuối. Nhưng bằng chúng ta muốn báo thù là không thể nào. Sư tôn vì bảo toàn chúng ta, lựa chọn thần phục với Mạc Thanh Vân. Ta xem việc này liền đến này là ngừng đi. Tưởng Đức Sâm bọn người thương nghị một phen, từng cái thần sắc đều ảm đạm xuống tới. Không có tìm Mạc Thanh Vân báo thù tâm. Bọn hắn rất rõ ràng, bọn hắn đi tìm Mạc Thanh Vân báo thù, chỉ có đi chịu chết phần tử, có thể có kết quả như vậy, đã là nhất viên mãn. Không cần thiết lại vì này sinh ra sự cố. Nhìn thấy Tưởng Đức Sâm đám người biểu hiện, Tưởng Di Kiệt bên người Trần Nghĩa, ánh mắt lóe lên một cái, sờ lên lỗ tai của mình. Trần Nghĩa mặt trầm biểu lộ, hướng Tưởng Đức Sâm bọn người đi ra một bước, nói, tông chủ, các vị đại nhân, liên quan tới tìm Mạc Thanh Vân chuyện báo thù, tiểu nhân ngược lại là có một cái kế sách, không biết các ngươi có nguyện ý hay không nghe. Trần Nghĩa, nơi này không có ngươi nói chuyện phân, lập tức cho ta lui sang một bên đi. Nhìn xem Trần Nghĩa cử động, Tưởng Đức Sâm sắc mặt trầm xuống, nghiêm âm thanh quát lớn Trần Nghĩa một câu. Hắn thấy Trần Nghĩa hành động này rõ ràng là tại cho đại gia thêm loạn. Tại Tưởng Đức Sâm quát lớn Trần Nghĩa lúc, Vương Tiêu khóe mắt nhíu lại, nhiều hứng thú nhìn về phía Trần Nghĩa, nói một chút, ngươi có gì tốt kế sách, giống như có thể làm cho chúng ta hài lòng, lão phu tất nhiên đối ngươi có trọng thưởng. Rõ. Nghe xong Vương Tiêu lời như thế, Trần Nghĩa lập tức lộ ra cười lạnh, trong lòng dâng lên một cỗ đắc ý, nói, tông chủ, các vị đại nhân, kỳ thật muốn đối phó Mạc Thanh Vân, chúng ta cũng vô dụng tự mình động thủ,